Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, nổ đầu. 5.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, vật lộn hội quán, Vương Siêu Quần cùng Tử đi vào Trình Phong trước mặt. Kế hoạch cải biến, tình huống như thế nào? Trình Phong một mặt viết kép mộng bức, hắn vừa mới chuẩn bị cùng Thiên Võng phối hợp một đợt. Hố cổ thần chi nhãn một lần tàn nhẫn đây này, ý tứ rất rõ ràng, kế hoạch lúc trước bỏ qua không cần, chúng ta có càng nhiều duy trì. Tử Ngọc tay đè ở trên bàn làm việc, ngươi chỉ cần làm đến một điểm, đưa hắn dẫn ra, còn lại chúng ta Thiên Võng giải quyết. Vương Siêu Quần ở bên cạnh thấy xấu hổ, hắn sẽ nói kế hoạch lúc trước là Tử cùng hai người mình thương lượng đi ra đơn sơ phiên bản sao? Mà bây giờ liền không đồng dạng, nếu cái kia Pasi chủ động tìm đường chết, vậy liền đưa hắn đi chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Phong hơi không kiên nhẫn, ngươi có xem tin tức sao? Trận kia cơ thể người tự đốt sự kiện thần bí. Tử tức giận hỏi, cái tên mập mạp kia, thật sự là thảm a. Trình Phong lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đó không phải là tự đốt, mà là có ý định tổn thương. Tử dùng một câu vì nó định tính. Hung thủ là hỏa pháp sư Pasi. Lần này mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Bắt lấy hắn, lại là dạng này. Vậy tại sao không chủ động truy bắt đâu? Trình Phong hỏi ra nghi ngờ của mình. Phương diện này định tội tương đối khó khăn. Đồng thời đang bị bản địa thành viên tiếp vào một nhà câu lạc bộ tư nhân về sau. Chúng ta liền mất đi Pasi hành tung. Vương Siêu Quần không có vì các đồng nghiệp giấu giếm. Nhưng ngươi biết, hắn lại tới đây, cũng là vì ngươi, khẳng định sẽ xuất hiện. Thực sự là, ta cảm giác nguy hiểm hơn. Trình Phong miễn cưỡng cười xuống. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ 24 giờ đi theo ngươi. Cung cấp bảo hộ phục vụ, trừ cái đó ra, còn có hàng loạt vũ trang trợ giúp, phụ cận tỉnh thị cao giai Thiên Võng thành viên, có lẽ cũng sẽ xem tình huống đến đây trợ giúp. Tử khoát khoát tay, nói tóm lại, Pasi không có thể còn sống rời đi nơi này. Được, a, ta nhất định phối hợp. Phảng phất cảm nhận được Tử quyết tâm, Trình Phong trang nghiêm trả lời, nói đến, ta mỗi ngày hành trình rất đơn giản, ta cái này nhường thư ký cùng các ngươi kết nối. Trình Tổng, vừa nói đến đây, liền thấy một tên giày tây, cách ăn mặc đẹp đẽ nghề nghiệp nữ tính đi tới. Ngươi cùng hai vị này đối tiếp một chút ta bảo vệ công việc. Trình Phong rất là buông lỏng phất tay, đột nhiên vẻ mặt nhất biến, hướng về sau nhanh lùi lại ra mấy mét. Nhảy ra đoạn này khoảng cách về sau, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng quay người, chạy ra ít nhất 10 mét có hơn, mới kêu lên, nàng có vấn đề. Nữ thư ký giật mình, đưa tay nâng đỡ con mắt, đột nhiên, hai đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm liền phiêu phù ở trước người nàng. Một trái một phải phóng tới Tử cùng Vương Siêu Quần, ầm ầm một tiếng nổ tung. Giống lựu đạn uy lực nổ tung, cả mặt đất bên trên đều xuất hiện hai cái cháy đen hố cạn. Mà cách đó không xa trong hội trường nhân viên thì là sợ ngây người. Bọn hắn màng nhĩ ầm ầm rung động, tư duy ngốc trệ, căn bản nghĩ không ra tại trong sinh hoạt còn có thể thấy này đẹp thức mảng lớn tràng diện. Trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại nơi đó. Một lát sau mới là một mảnh quỷ khóc sói gào, có tay chân cùng sử dụng leo ra ngoài hội quán, có thì là nhanh chóng gọi điện thoại. Đại tỷ đâu? Vương Siêu Quần theo trong khói đen bò dậy, phủi bụi trên người một cái, ngoại trừ chật vật một chút ra không có cái gì trở ngại. Mà từ cái này niệm lực giả liền phiền phức nhiều, trên thân trực tiếp bị thương, quần áo cũng vỡ thành từng đầu. Máu tươi chảy ngang, ta không sao, ngươi là Pasi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ thư ký. Thật sự là tiếc nuối đây này, Nữ thư ký lắc đầu, một tầng hỏa diễm từ đỉnh đầu hướng phía dưới bùng cháy. Phảng phất tháo trang sức thuật một dạng, theo một nữ nhân biến trở về tóc vàng mắt xanh đại hán. Con mắt nhìn chằm chằm Trình Phong phương hướng, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Rất đơn giản, bởi vì ta thư ký sử dụng nước hoa đều là hai loại cùng một chỗ hỗn hợp, mà ngươi chỉ phún một loại. Trình Phong kinh ngạc nhìn Pasi, sẽ còn biến thân, năng lực này lợi hại a. Xã hội hiện đại thiên nhãn không phải đùa giỡn, nhưng này loại nam biến nữ đều có thể biến thân kỹ xảo. Đơn giản liền là hết thảy giám sát khắc tinh. Xem ra, nàng là tình nhân của ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Pasi lắc đầu, bất quá cũng không có quan hệ. Chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Ngươi người này, quả nhiên là thằng điên. Trình Phong chú chửi một câu. Động một chút lại giết người. Buổi sáng mới đốt đi cái tên mập mạp kia. Buổi chiều liền muốn tới ám sát ta. Ta chỉ là thói quen đem tốt nhất đặt ở cuối cùng ăn. Pasi tiến về phía trước một bước. Dù sao, ngươi là ta hành động lần này mục tiêu thứ nhất đâu. Hết sức rõ ràng, trong lòng hắn, bản địa thiên võng mới thật sự là mục tiêu. Trình Phong bất quá một cái khai vị dưa cải. Không kiêng nể gì cả. Động một tí giết người. Tử biểu lộ lạnh lẽo. Quanh người hiện ra vài gốc châm nhỏ. Người như người cặn bã, liền không nên sinh hoạt tại trên thế giới. Siêu siêu, vừa dứt lời, rất nhiều châm nhỏ liền bạo đâm mà ra. Thiết thân công, thiết gia trưởng, Vương Siêu Quần thở sâu. Toàn thân làn da biến thành màu xanh đen. Cả người đều tựa hồ bành trướng một vòng. Ngăn ở tử trước người. Dựa vào, làm sao không đến bảo hộ ta? Ta mới là người cần bảo vệ a. Trình Phong thầm mắng, chỉ có thể nội lực quán chú hai chân. Lưu đến nhanh chóng, phốc phốc, mặt khác một bên, phi châm tốc độ kinh người. Ở giữa không trung tha cái ngoặt, liền đâm trúng Pasi thân hình mặc dù chỉ là hơi mờ tàn ảnh. Một chùm hỏa diễm theo Pasi sau lưng nổ tung, khiến cho hắn dùng một cái nổ tung tốc độ, hung mãnh truy kích lấy Trình Phong. Muội, này người mạnh như vậy, quay đầu liền là chết a. Trình Phong tha cái vòng tròn, quanh đi quẩn lại trở lại tử bên người. Ngay tại hắn thấy tử thân ảnh lúc, lại phát hiện đối phương biểu lộ biến thành kinh hãi. Sau lưng hắn, nóng rực nhiệt độ mãnh liệt kéo tới. Cẩn thận, Vương Siêu Quần dưới chân tám bước đuổi ve. Trên sàn nhà dẫm ra mấy cái rõ ràng dấu chân. Đi vào Trình Phong sau lưng, mặt hướng truy kích tới người lửa Pasi. Âm âm, một đám lửa nổ tung, mạnh mẽ lực trùng kích, khiến cho Trình Phong phảng phất bị đầu xe lửa chính diện va chạm một dạng. Cuồn cuộn ra rất xa, thấy không, cái này là thực lực khoảng cách. Tại trong một mảnh phế tích, trên tay một đám lửa cháy hừng hực Pasi, tràn đầy chùm phản diện khí chất, vĩ đại cổ thần tại chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên. Mà các ngươi lại còn dừng lại tại sơ cấp nhất giai đoạn. Cùng là tân nhân loại, ta cho các ngươi thấy xấu hổ. Trên thực tế, tử cùng Vương Siêu Quần cũng đạt tới tấn thăng yêu cầu. Nhưng cổ thần nguyên rủa sự kiện khiến cho siêu phàm giả nhóm lòng còn sợ hãi. Ở phương diện này, bọn hắn lựa chọn nghe theo thiên võng an bài. Xem trước một chút thí nghiệm kết quả. Cổ thần chi nhãn lại là một đám người điên, trực tiếp tấn giai, tạo thành chức giai nghiền ép. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Pasi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta thiên võng cho tới bây giờ đều không là một người. Tử nhìn chăm chú Pasi, ấn lấy cổ áo, hành động. Một tiếng súng vang, Pasi đầu giống như dưa hấu một dạng nổ tung ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.